Vô thượng sát thần, chương 1263, thân phận hiển lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng, bởi vì hắn vốn là không phải người sở ra thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo kinh lôi rơi vào bên tai tất cả mọi người, đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy phương hướng cấm địa sở ra, hai đạo thân ảnh đạp không mà tới. Nhìn thấy hai đạo bóng người, toàn thân Sở Lăng Tiêu kịch liệt run rẩy, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra, giống như một đầu mãnh thú khát máu. Hề lão, Tiêu Phàm nhìn một người trong đó, không dám xác định nói. Bởi vì giờ phút này Hề lão so với trước đó hoàn toàn như là hai người, trước đó hắn là một bộ dáng gần đất xa trời, nhưng hiện tại huyết khí lại tràn đầy, nhìn qua tựa như 40-50 tuổi. Hơn nữa, trên người Hề lão phát ra khí tức lại là chiến thánh sơ kỳ, không cần nghĩ cũng biết rõ Hề lão đã thành công mở ra tiểu thiên địa cũng khôi phục không ít tu vi. Nếu như không phải tướng mạo còn có mấy phần tương tự Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nhận ra. Xem ra ta tới còn không muộn, Hề lão hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, mang theo một đạo thân ảnh khác rơi cách Tiêu Phàm bọn hắn không xa. Con người Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người trong nháy mắt rơi vào người mặc váy trắng, khuôn mặt lại hết sức thương lão, trên người phát ra khí tức hết sức yếu ớt, nghiễm nhiên chính là một bà lão. Mẹ, đột nhiên Tiêu Linh Nhi nhào lên, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Mẹ, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy một cái, thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ chỉ có hắn có thể nghe được, hắn hoàn toàn không thể tin được, bà lão này lại là mẫu thân hắn. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng lại nữ tử tịnh lệ tuyệt tục ban đầu trong trí nhớ Sở Vân Bắc hoàn toàn không cách nào cùng bà lão này dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ Tiêu Linh Nhi là không nhận lầm, người trước mắt chính là Sở Lăng Vi mẫu thân hắn. Hai tử, Sở Lăng Vi vuốt ve gương mặt Tiêu Linh Nhi, hốc mắt khô cạn tràn ngập nước mắt, nhìn thấy Tiêu Linh Nhi không việc gì, nàng đã yên tâm. Sau đó, nàng đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác người này cùng hắn có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó thân thể chậm rãi ngọa nguậy, trong nháy mắt biến thành hình dạng lúc đầu, đến hiện tại, hắn cũng không cần giấu giếm. Ngươi là Phàm Nhi, lúc này, Tiêu Hạo Thiên nơi xa đột nhiên hét lớn, mặc dù có mấy năm không gặp nhưng trong nháy mắt liền nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Ra ra, là ta, chấm, Tiêu Phàm hướng về phía Tiêu Hạo Thiên gật gật đầu, ngươi là Tiêu Phàm, Tu La Điện chủ Tiêu Phàm, Sở Vân Phi đột nhiên sợ hãi kêu lên, hắn hiện tại chỗ nào còn không biết thân phận Tiêu Phàm. Tu La Điện chủ Tiêu Phàm, con ngươi đám người Sở Lăng Tiêu cùng Sở Gia cũng run nhẹ nhẹ một cái. Thật sự là tên tuổi Tu La Điện chủ quá lớn, nhất là đại gia tộc Sở Gia bậc này, bọn hắn là ghi chép tin tức mấy đời Tu La Điện chủ. Đây chính là thần đồng A, dám theo chiến thần điện khiêu chiến, cự phách quát tháo chiến hồn đại lục, rất nhiều người nghe được cái tên này liền sợ mất mật. Tu La Điện chủ chính là đại danh từ giết chóc các cổ tộc lớn tình nguyện đắc tội chiến thần điện cũng không dám tùy tiện đắc tội Tu La Điện. Đắc tội chiến thần điện còn có đường xoay sở, nhưng đắc tội Tu La Điện tuyệt đối là thây nằm 100 vạn, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đó Tiêu Linh Nhi nói bản thân không gọi Sở Linh Nhi, mà gọi là Tiêu Linh Nhi, kỳ thật đã có người hoài nghi thân phận Tiêu Phàm, chỉ là không có liên tưởng đến Tu La Điện điện chủ mà thôi. Dù sao chiến hồn đại lục không ít người họ Tiêu, đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ danh tự Tiêu Phàm, khẳng định có thể trước tiên liên tưởng đến Tiêu Phàm. Lôi thần điện chủ chiến thần điện bị hủy diệt một tòa đế đô nho nhỏ, tin tức này đã sớm truyền khắp chiến hồn đại lục, tất cả người đại gia tộc đều biết rõ Tu La Điện chủ tên là Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, phụ tử Sở Lăng Tiêu cùng tất cả mọi người Sở gia có chút sợ hãi, có thể thấy Tu La Điện chủ đáng sợ. Coi như hắn là Tu La Điện chủ thì như thế nào, một chiến thánh trung kỳ mà thôi. Sở Lăng Tiêu đột nhiên quát to, hắn động viên bản thân. Bất quá giờ phút này, trưởng lão khác sắc mặt vẫn không dễ nhìn, bọn hắn rất muốn nói hắn là Tu La Điện chủ đó, cho dù hắn là chiến thánh trung kỳ thì như thế nào? Năm đó mấy đời Tu La Điện chủ, một chiến thánh trung kỳ làm sao không thể chém giết chiến thánh đỉnh phong đây, đây chính là yêu nghiệt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tu La Điện chủ thế hệ này vậy mà nắm giữ huyết mạch Sở gia. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận bởi vì năm đó Sở Lăng Tiêu trừng phạt Sở Lăng Vi, phần lớn bọn hắn đều đồng ý, nếu như Tiêu Phàm muốn tìm bọn hắn báo thù, bọn hắn làm như thế nào? Tiêu Phàm bại lộ thân phận không có để ý tới người Sở gia nhìn, con ngươi hắn nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Vi, trong mắt có nước mắt đảo quanh, mũi một trận mỏi nhừ, bà lão này chính là mẹ hắn. Mẹ, hài nhi tới chậm, Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ gối hư không, thật sâu hướng về Sở Lăng Vi bái lại. Nước mắt hắn cũng nhịn không được nữa chảy ra, nam nhân đổ máu không đổ lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình. Phàm Nhi, ngươi là Phàm Nhi, Hai tay Sở Lăng Vi khô gầy mà nếp uốn gắt gao nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, toàn thân đều run rẩy. Mẹ, Tiêu Phàm rút tiếng nói, từ khi biết được chân tướng, Tiêu Phàm rốt cuộc không có hận qua cha hắn mẹ. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác sáng tỏ thông suốt, xiềng tựa sâu trong nội tâm gông tựa như được giải phóng, sau đó tan thành mây khói. Tiêu Phàm biết rõ, đó là một sợi chấp niệm cuối cùng của cỗ thân thể. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sở Lăng Vi đã khóc không thành tiếng. Tiêu Phàm nâng Sở Lăng Vi, lực lượng bạch thạch cuồng hướng về thể nội Sở Lăng Vi, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Cho dù sớm đã biết rõ nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể từ bỏ, thậm chí điều động khí huyết bản thân. Tiêu Phàm, tình huống mẹ ngươi, ngươi cũng nên biết rõ, không phải hồn lực có thể di bổ. Lúc này, Hề lão mở miệng nói, mệnh cách nàng bị hao tổn nghiêm trọng, ta chỉ có thể khu trừ mệnh chọc chi khí thể nội nàng, cho nàng ăn một viên thiên thọ đan, tạm thời xem như ổn định thương thế. Đa tạ Hề lão, Tiêu Phàm cúi thật sâu, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, vừa nãy quá gấp lại quên việc này. Năng lượng bạch thạch không thể chữa trị mệnh chọc chi khí ăn mòn thọ nguyên, chỉ ít bây giờ còn không thể, muốn gì bổ thọ nguyên, nhất định phải số lớn bổ sung khí huyết cùng thọ nguyên. Không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, rốt cục để cho ta thấy rõ ràng bộ mặt tên Sở Lăng Tiêu này. Hề lão lắc đầu, sau đó quay đầu băng lãnh nhìn Sở Lăng Tiêu, khí tức đáng sợ nở rộ mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ đến ánh mắt Hề lão, Sở Lăng Tiêu khẽ run lên, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Tiêu Phàm, ngươi là Tu La Điện Chủ, Tiêu Linh Nhi tự nhiên cũng đã được nghe sự tình Tu La Điện Chủ, biết được Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, Tiêu Linh Nhi thật lâu không cách nào bình tĩnh. Linh Nhi, người này là ca ca ngươi, Sở Lăng Vi cười nói, ta còn tưởng rằng ta là tỷ tỷ, Tiêu Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói như thế, Sở Lăng Vi một mặt áy náy nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Linh Nhi, lúc trước là bởi vì ca ca ngươi sinh trước, mẹ lo lắng các ngươi đều bị bắt lấy, cho nên mẹ nhờ người ta ôm ca ca ngươi đi trước ta. Nói đến đây, ngữ khí Sở Lăng Vi có chút nghẹn ngào, cũng không phải là nàng trọng nam khinh nữ, không nguyện ý đem Sở Linh Nhi đưa đi, mà là bởi vì thời gian không còn kịp nữa. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người nàng đều sẽ đưa đi, mỗi lần nghĩ đến, nàng đã cảm thấy thiếu Sở Linh Nhi quá nhiều. Mẹ ta cho tới bây giờ không trách ngươi. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, mẹ ngươi mới vừa nói Sở Lăng Tiêu cũng không phải là người Sở gia, là có ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nơi xa nói, sát cơ nở rộ. Cách chương.